tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 15, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Trung Nghiêm đến khoa cấp cứu. Không khí ăn mừng vẫn còn vương vấn khắp nơi. Thời An đứng bên cửa sổ. Trên mặt và tóc toàn là kem tươi. Bị các úc tá vây quanh. Hoàn toàn không nhìn thấy anh đến. Người duy nhất chú ý đến anh chỉ có Trần Mạn. Sao giờ này mới đến? Chúng tôi ăn mừng xong hết rồi. Trung Nghiêm cúi đầu xem bệnh án. Giọng điệu thờ ơ. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi với đám học sinh? Mấy tuổi cũng phải tổ chức sinh nhật chứ. Yên tâm, Tiểu Mạn đã xin phép chủ nhiệm Trương rồi. Không ảnh hưởng đến công việc đâu. Trần Mạn vẫn còn rất phấn khích. Cười nói, tay nghề của Tiểu Thời tốt như vậy. Chắc anh được hưởng sái nhiều lắm nhỉ. Khuôn mặt Trung Nghiêm cứng đờ như đá. Tay nghề của cậu ta tốt thì liên quan gì đến tôi? Trần Mạn hơi ngạc nhiên. Anh chưa ăn à? Hai người sống chung một nhà, cùng nhau ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên. Cậu ta đặc biệt cảm ơn cô. Tôi ăn cái gì? Ồ, trách sao có người vừa đến đã ghen tị. Trần Mạn cười trộm, xem ra chủ nhiệm Trung rất liêm khiết. Không hề lạm dụng chút quyền lực ngầm nào cả. Trung Nghiêm gặp bệnh án lại. Cô tan làm đi. Này, tạm ăn đỡ vậy. Trần Mạn đưa miếng bánh gato hình tam giác cuối cùng cho anh. Chỉ còn lại miếng này thôi. Món ăn của Tiểu Thời ngon quá. Mọi người tranh nhau ăn hết sạch rồi. Đặc biệt là canh gà. Thơm ngon đậm đà. Hậu vị ngọt ngào. Trung Nghiêm đang nén giận. Cô nói xong chưa? Câu cuối cùng. Trần Mạn hơi nghiêng người lại gần anh. Liếc nhìn chàng trai tóc vàng vẫn đang bị các y tá vây quanh ngoài cửa sổ. Cậu ấy rất được hoan nghênh đấy. Có người phải nắm bắt cơ hội thôi. Đến giờ Thời An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ xào vài món ăn thôi mà. Cảm giác như tai sắp điếc rồi. Bình thường ở khoa cấp cứu, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Hôm nay sao lại đều bận rộn ở chỗ cậu thế này? Các y tá hỏi han đủ thứ. Còn giúp cậu lau kem tươi trên mặt và tóc. Cứ như thể cậu không thể tự chăm sóc bản thân vậy. Thời An đang đau đầu tìm cách rời đi, thì sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng. Thời Yên, lại đây. Trung Nghiêm xuất hiện. Thời tiết vừa mới sang thu bỗng chốc lạnh xuống như mùa đông. Những người khác nhanh chóng tản ra. Thời An rụt rè đi theo sau. Cậu tự kiểm điểm bản thân suốt dọc đường. Chắc chắn hôm nay mình không phạm lỗi gì. Trung Nghiêm ngồi xuống ghế xoay, mặt mũi khó coi như cả thế giới đều nợ anh tiền. Biết đây là đâu không? Khoa cấp cứu, Thời An cúi đầu, giờ làm việc mà tán gẫu. Thời An len lén nhìn đồng hồ. Chưa đến giờ làm việc mà. Cậu vào ca lúc 2 giờ, bây giờ mới 1 giờ 50 phút. Không có chút ý thức nào à, nhất định phải đến đúng 2 giờ mới được. Có thời gian tán gẫu với y tá, thì không có thời gian chuẩn bị công việc trước à. Trung Nghiêm trông như địa chủ ác bá trong phim cũ. Khám phòng chưa? Đo điện tâm đồ chưa? Viết bệnh án chưa? Không phải muốn thi bác sĩ à? Ôn tập đến đâu rồi? Thời Yên, anh ta ăn phải thuốc súng à? Khoa cấp cứu buổi chiều hiếm khi yên tĩnh. Thời An một mình ngồi trong văn phòng chung. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi của Trung Nghiêm. Giữa chừng, cậu vừa ngáp vừa đi từ nhà vệ sinh về. Hành lang ồn ào náo nhiệt. Có không ít y tá thực tập và bác sĩ nội trú đang hóng chuyện. Trong đám đông, Trần Tiểu Mẫn là người nổi bật nhất. Không biết cô lấy đâu ra năng lượng. Rõ ràng đã đến giờ tan làm, nhưng vẫn ở lại đến giờ này. Theo tiếng reo hò của mọi người. Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính gọng vàng lọt vào tầm mắt Thời An. Người đó dáng người cao ráo, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Tiếng đế giày da và sàn đá cẩm thạch vang lên. Đang đi qua hành lang, hướng ra cửa, anh ta như không thấy ai. Hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét và bàn tán xung quanh. Wow, đó không phải là chủ nhiệm Từ sao? Tôi hoa mắt hay là anh ấy biến hình rồi? Bộ đồ tập dưỡng sinh của anh ấy đâu? Trời ơi, kính rất hợp với anh ấy. Chủ nhiệm Từ đẹp trai quá. Khổ hạnh tăng xuống núi hoàn tục rồi. Thời An lại gần, hỏi Trần Tiểu Mẫn, chủ nhiệm Từ này là chủ nhiệm Từ đánh Thái Cực Quyền. Biết võ công đó à? Mắt Trần Tiểu Mẫn sáng lấp lánh. Đúng rồi, là anh ấy. Thời An nghe Trần Tiểu Mẫn kể, chủ nhiệm Từ khoa Đông y, mặc đồ tập, đi bộ đi làm, ăn mặc rất tiên phong đạo cốt, nghe nói còn biết võ công. Thời An cũng muốn học vài chiêu với anh ta, nhưng lại sợ anh ta đáng sợ như Trung Nghiêm, nên đến giờ vẫn chưa dám bắt chuyện. Bóng lưng mặc vest dần khuất xa. Thời An cảm thán, cao thủ võ lâm mặc đẹp trai như vậy, là đi kết hôn à? Đừng nói bậy, bác sĩ Từ vẫn còn độc thân mà. Trần Tiểu Mẫn lấy túi xách che mặt, nhưng hôm nay anh ấy đẹp trai quá, tôi không biết nên chọn anh ấy hay chủ nhiệm Chung nữa. Nếu thêm cả bác sĩ Lương nữa thì... Hai, khó quá, khó khăn chồng chất, Thời An không thể đồng cảm với nỗi khổ tâm và niềm vui của Trần Tiểu Mẫn. Nhưng tiếng quát tháo của Trung Nghiêm tuyệt đối không dễ nghe bằng nghe chuyện phiếm. Không có việc gì làm à, rảnh rỗi sinh nông nổi à, đại ma đầu xuất hiện. Cỏ cây đều héo úa, mọi người chạy tán loạn, sảnh cấp cứu trở lại yên tĩnh. Nhưng ánh mắt của Trung Nghiêm vẫn còn dừng lại ở nơi Từ Bách Trương vừa biến mất. 10 phút trước, Lương Tụng Thịnh vừa đến tìm anh, hỏi anh cách giải quyết khi chồng sắp cưới có thể đã yêu sớm. Khi câu hỏi được đưa ra, Trung Nghiêm suýt nữa thì đứt mạch máu não. Họ quen biết nhau 10 mấy năm. Lương Tụng Thịnh đúng như lời đồn, là một lão cổ hủ. Ngoài công việc ra, sở thích duy nhất là siêu tầm tranh chữ và thưởng trà. Chưa từng nghe nói anh ta có quan hệ tình cảm với ai. Chuyện của Lương Tụng Thịnh còn chưa tiêu hóa xong, Từ Bách Trương lại ăn mặc như vậy, vênh váo xuất hiện ở tòa nhà khám bệnh, mặc vest thắt cà vạt cũng được rồi. Thị lực của anh ta có thể làm phi công, đeo kính làm gì? Buổi họp mặt ba người sắp diễn ra, buổi tối, quán bar yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Ba người đàn ông ngồi trong phòng riêng, Trung Nghiêm cầm chai bia, cụng ly với cốc trà và bình giữ nhiệt. Hai người có tính chưa? Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau? Lương Tụng Thịnh nhấp một ngụm trà. Bận quá, thôi đi, đừng có kiếm cớ. Trung Nghiêm liếc nhìn hai người bên cạnh. Nào, ai khai trước? Từ Bách Trương mặt không đổi sắc. Khai gì? Đừng giả ngu. Lúc trước cậu ăn mặc bảnh bao xuất hiện ở bệnh viện, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Trung Nghiêm nói thẳng, tôi nghe nói các y tá thực tập như phát điên, xếp hàng cả đêm để giành lấy số khám của cậu. Viện trưởng Dương tức giận đến mức mắng té tát trưởng khoa điều dưỡng. Nhắc đến chuyện này, Từ Bách Trương cũng thấy đau đầu. Tôi cũng không ngờ lại như vậy. Trung Nghiêm, cậu cũng giấu mỹ nhân rồi à, Từ Bách Trương? Cái gì mà cũng? Trung Nghiêm chỉ vào người bên cạnh. Lão cổ hủ này, không chỉ giấu mỹ nhân, mà còn lão thụ nở hoa. Nhà ở cổng bệnh viện không ở, cố tình chuyển đến căn biệt thự xa như vậy. Trung Nghiêm liếc anh ta, nói là sợ chồng sắp cưới của cậu ta không quen. Từ Bách Trương dùng ánh mắt thể hiện sự khó tin, giống hệt phản ứng của Trung Nghiêm lúc đó. Từ Bách Trương định mở miệng, lại bị Trung Nghiêm cướp lời. Đừng có đánh trống lảng, cậu khai trước đi. Cậu khai xong rồi đến lượt lão Lương, ai cũng không chạy thoát được. Từ Bách Trương cầm cốc giữ nhiệt, muốn kết hôn rồi, đi xem mắt. Với những gì Trung Nghiêm biết về anh ta, xác suất anh ta muốn kết hôn còn thấp hơn cả xác suất sao hỏa va vào trái đất. Nhưng chuyện kết hôn dù sao cũng là chuyện vui. Trung Nghiêm hỏi tiếp, xem mắt thế nào? Từ Bách Trương, ngày mai đăng ký kết hôn. Trung Nghiêm suýt nữa thì nuốt cả cốc bia. Hò sặc sụa, giỏi đấy, lặng lẽ làm chuyện lớn. Lương Tụng Thịnh nâng cốc trà lên. Bách Trương, chúc mừng cậu. Từ Bách Trương nâng bình giữ nhiệt lên. Còn cậu, chuyện gì vậy? Là con của bạn thân gia đình. Người già mất, tôi đón cháu trai của ông ấy về chăm sóc. Coi như hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Lương Tụng Thịnh day day sống mũi. Còn chuyện hôn ước, là giao ước từ rất lâu trước đây. Cậu ấy còn nhỏ, hiện tại chưa có ý định đó. Trung Nghiêm, người ta là người trưởng thành 18 tuổi đàng hoàng. Chỉ có cậu mới thấy nhỏ. Lương Tụng Thịnh chuyển chủ đề. Đừng có lôi hai chúng tôi ra nói nữa. Không bằng nói về cậu đi. Trung Nghiêm lắc lắc cốc bia. Tôi có gì mà nói. Không có chồng sắp cưới. Cũng không có ai ngày mai đăng ký kết hôn với tôi. Thật sao? Từ Bách Trương không hề che giấu. Bác sĩ nội trú mới đến khoa của cậu là sao? Cậu nhóc tóc vàng đó. Chủ nhiệm Trung gần một năm không nhận học sinh. Vậy mà lại phá lệ nhận một người. Lương Tụng Thịnh thêm mắm dặm muối. Nghe nói còn thường xuyên kèm cặp riêng. Đặc biệt quan tâm. Chủ nhiệm Trung có trách nhiệm như vậy sao? Trung Nghiêm. Hai người khi nào thì nhiều chuyện như vậy? Nghe ở đâu ra tin tức này? Cậu có hứng thú đặc biệt với tóc vàng à? Gần đây đến xe cũng đổi sang màu vàng. Hai người thông đồng với nhau để trêu tôi à? Trung Nghiêm giơ cốc bia lên. Nào nào nào, uống rượu, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Lương Tụng Thịnh, đừng đánh trống lảng. Từ Bách Trương, đừng có giấu giếm. Trung Nghiêm thật sự phục hai người họ. Quen biết mười mấy năm chưa từng thấy nhiều chuyện như vậy. Đừng có đoán mò, còn lâu mới đến lượt. Trung Nghiêm tự rót rượu vào cốc. Thằng nhóc đó còn chưa biết gì. Chỉ là một đứa ngốc nghếch. Từ Bách Trương, cậu ta không biết gì. Còn cậu, không có ý định gì sao? Tôi có thể có ý định gì chứ? Trung Nghiêm thở dài, bây giờ cậu ta là học sinh của tôi, còn đang học ở đại học y. Cậu ta sợ tôi, cũng phải nghe lời tôi. Chẳng lẽ tôi thật sự lạm dụng chức quyền, thiên vị, dùng, quy tắc ngầm. Một bác sĩ nội trú không có người chống lưng. Ở chỗ Trung Nghiêm, nhỏ bé đến mức có thể tùy ý đùa giỡn. Nhưng anh không muốn đùa, cũng không muốn giỡn. Cùng lúc đó, điện thoại của ba người đồng loạt vang lên. Trung Nghiêm là người lấy điện thoại ra nhanh nhất. Được rồi, chuyện lớn rồi. Bệnh viện gửi tin nhắn. Tuyết lở xảy ra ở Nhật Khách Tắc. Sigurze hiện đang rất cần sự hỗ trợ của bệnh viện tỉnh. 3 tiếng nữa sẽ xuất phát. Ba người họ đồng thời được chọn. Vùng núi tuyết ở độ cao lớn. Mọi chuyện đều khó lường. Nguy hiểm trùng trùng. Ba người đi chung một xe, lần lượt về nhà thu dọn hành lý. Điểm dừng chân đầu tiên là nhà Trung Nghiêm. Anh mở cửa, Thời An không có nhà. Gọi điện mấy lần mới nghe máy. Anh nói ngắn gọn về tình hình. Lần hỗ trợ này, ngắn thì 1 tuần, dài thì chưa biết. Trung Nghiêm đã hướng dẫn Thời An được 2 tháng. Ban ngày cùng làm việc, tối về cùng một mái nhà. Chưa từng xa nhau lâu như vậy, anh còn chưa dặn dò xong, đã nghe thấy Thời An nói, thầy Trung, em cũng đi. Trung Nghiêm sững người, cậu đi làm gì? Danh sách tình nguyện viên được hệ thống chọn ngẫu nhiên, chỉ khi thiếu người mới chọn đến bác sĩ thực tập chưa đầy 1 năm, và có quyền từ chối. Thầy cũng đi mà, dĩ nhiên em phải đi rồi. Thực ra, Thời An không được chọn. Nhưng là bác sĩ nội trú, cậu có thể tự nguyện đi theo giáo viên hướng dẫn. Khi đồng ý, Thở An thậm chí còn không suy nghĩ. Cậu càng không coi trọng, Trung Nghiêm càng tức giận. Cậu biết đi làm gì không? Sao chuyện gì cũng xông lên thế? Dĩ nhiên em biết, em đi cứu trợ. Trung Nghiêm vẫn còn đang bực bội. Cậu biết môi trường ở đó tồi tệ, nguy hiểm đến mức nào không? Thời An kiên quyết, em biết, em chịu khổ được, thằng nhóc này cứng đầu cứng cổ. Đến nước này rồi, khuyên cũng vô ích. Trung Nghiêm xem đồng hồ. Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu lấy hành lý. Không cần đâu à, em đã lên xe rồi. Bệnh viện có xe buýt riêng đưa đón. Thầy Trung, lát nữa gặp. cúp máy, cơn giận của Trung Nghiêm vẫn chưa nguôi ngoai. Anh uống rượu, chống tay ngồi trên ghế phụ. Từ Bách Trương lái xe, thấy anh có vẻ không ổn. Sao vậy? Thằng nhóc đó nhất quyết đòi đi. Hoàn toàn không biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Chỉ dựa vào một chút nhiệt huyết sôi trào. Cứ thế xông lên. Từ Bách Trương, giống cậu lúc trẻ. Tôi không giống cậu ta. Không có đầu óc, ngốc nghếch. Trung Nghiêm thà rằng cậu đi làm muộn ngủ nướng. Cũng không muốn cậu dính vào chuyện này. Từ Bách Trương cười lắc đầu. Miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng lại lo lắng. Trung Nghiêm xem đồng hồ, nhìn căn biệt thự phía sau qua cửa kính xe. Lão Lương làm gì mà lấy hai bộ quần áo lâu thế? Chắc là đang tạm biệt. Từ Bách Trương nói, không chịu nổi mấy người có người yêu. Cậu cố lên. Từ Bách Trương nói, cố gắng sớm có người yêu đi. Để bọn tôi cũng không chịu nổi cậu. Trung Nghiêm, từ nhà Lương Tụng Thịnh ra. Họ vội vàng đến nhà Từ Bách Trương. Ba người lấy hành lý xong. Trên đường ra sân bay, Từ Bách Trương lại dừng xe giữa chừng. Nói là phải tạm biệt ai đó. Đi đi về về như vậy. Thời gian rất gấp gáp. Xe tăng tốc đến sân bay. Trung Nghiêm tính toán thời gian còn lại ít ỏi. Lão Từ cậu giỏi thật đấy. Tôi không gọi cậu, chắc cậu ôm đến tận ngày tận thế. Vài phút trước, Trung Nghiêm đã nhìn thấy cảnh anh ôm người khác trong xe. Lúc đó trời tối, anh không nhìn rõ mặt đối phương. Người đó dáng người cao ráo, có khí chất hơn người. Cũng đúng thôi, người có thể khiến khổ hạnh tăng phá giới. Chắc chắn không phải người tầm thường. Nói xong người này, Trung Nghiêm lại quay sang người ngồi hàng ghế sau. Lão Lương cậu còn chậm hơn cả cậu ta. Chẳng lẽ cũng ôm nhau bịn dịn không nỡ rời xa à? Lương Tụng Thịnh, Trung Nghiêm, còn chẳng thèm nói dối nữa. Hai người xến xúa như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Từ Bách Trương, học sinh của cậu đi cùng chúng ta. Lát nữa là gặp được rồi. Lương Tụng Thịnh, cậu mau chóng theo đuổi người ta đi, rồi cũng sẽ được ôm nhau bịn dịn không nỡ rời xa thôi. Cách Trương.